Chương 534, dùng thiên tử quả. Tốt, Lam Hiên Vũ không chút do dự đáp ứng. Mặc dù hắn huyết mạch bên trong cũng không tất cả đều là quang nguyên tố cùng ám nguyên tố, mặc dù hắn hiện tại hồn kỹ chỉ có thủy nguyên tố trưởng khống, hỏa nguyên tố trưởng khống cùng phong nguyên tố trưởng khống, có thể là hoàn cảnh nơi này tuyệt đối là thích hợp hắn tu luyện tại đây bên trong tu luyện tuyệt đối phải so tại hải thần hồ tu luyện hiệu quả tốt được nhiều. Tại hải thần hồ tu luyện một giờ liền muốn ba cái màu vàng huy chương, tại nơi này chính là miễn phí a. Hắn thật sự là một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tự thân hồn lực huyết mạch chi lực. Mặc dù hắn vô cùng chân quý cơ hội lần này, nhưng hắn cũng không có vừa lên tới liền toàn lực hấp thu sinh mệnh năng lượng, mà là thử nghiệm thông qua huyết mạch chi lực dẫn dắt tới tham gia nơi này năng lượng. Có tại hải thần hồ tu luyện kinh nghiệm, hắn biết mình huyết mạch vòng xoáy là tốt nhất đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa thành tự thân năng lượng chuyển hóa khí. Nơi này sinh mệnh năng lượng bên trong phụ thêm có ám nguyên tố cùng quang nguyên tố, tại quá trình hấp thu bên trong, Lam Hiên Vũ dần dần phát hiện nơi này ảo diệu chỗ. Không thể nghi ngờ quang nguyên tố cùng ám nguyên tố là hai loại hoàn toàn tương phản, lẫn nhau đối lập mạnh mẽ nguyên tố, vậy tại sao chúng nó có thể tại đây bên trong chung sống hòa bình đâu? Lúc trước Lam Hiên Vũ kim sắc huyết mạch cùng màu bạc huyết mạch là na na thông qua huyết mạch vòng xoáy nhường cả hai sẽ không lẫn nhau đụng chạm mà bảo trì cân bằng. Tại đây bên trong, sinh mệnh năng lượng hóa thành một vùng biển rộng tồn tại quang nguyên tố cùng ám nguyên tố cho vào trong đó. Chỉ có tại trong quá trình tu luyện, làm sinh mệnh năng lượng bị người tu luyện hấp thu thời điểm, này chút quang nguyên tố ám nguyên tố mới có thể trần trụi ra tới. Đổi lại người khác khẳng định không có cách nào tại đây bên trong tu luyện, bởi vì trần trụi ra tới quang nguyên tố cùng ám nguyên tố lẫn nhau tiếp xúc về sau rất có thể sẽ dẫn phát chuyện kinh khủng. Nhưng Lam Hiên Vũ huyết mạch vòng xoáy hạch đâm liền có ánh sáng tối hai loại nguyên tố, cho nên hắn tại đây bên trong lúc tu luyện tự thân kim ngân huyết mạch cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, ngược lại sẽ hấp thu sinh mệnh năng lượng tăng cường huyết mạch chi lực. Cái kia quang nguyên tố cùng ám nguyên tố sẽ bị huyết mạch vòng xoáy hạch đâm thất thải huyết mạch hấp thu vào bên trong, từ đó tăng cường huyết mạch vòng xoáy hạch đâm. Lam Hiên Vũ trước kia lúc tu luyện cũng hấp thu qua trong không khí nguyên tố khác, nhưng không có cảm giác được chúng nó đối với mình huyết mạch vòng xoáy hạch tâm có nhiều ít trợ giúp. Hiện tại hắn mới hiểu được đó là bởi vì trong không khí thủy, hỏa, thổ, phong, ánh sáng, tối, không gian những nguyên tố này không đủ nồng đậm. Tại Lam Hồ Điệp này trong huyệt động, nồng đậm vô cùng quang nguyên tố cùng ám nguyên tố trực tiếp liền thành hắn huyết mạch vòng xoáy hạch tâm tốt nhất thuốc bổ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nó đang thong thả tăng cường. Cái này khiến hắn mừng rỡ, hắn tại tu luyện huyết mạch vòng xoáy quá trình bên trong không chỉ muốn hấp thu sinh mệnh năng lượng tới tăng cường huyết mạch chi lực, còn muốn hấp thu bảy đại nguyên tố tới tăng cường tự thân huyết mạch vòng xoáy hạch tâm. Cái kia huyết mạch vòng xoáy hạch tâm thất thải huyết mạch hẳn là trình độ nhất định long thần huyết mạch, mặc dù không đủ thuần túy, nhưng chỉ cần không ngừng mà tích lũy cùng tăng lên, liền sẽ trở nên càng ngày càng thuần túy, mang cho mình chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ít nhất có thể làm cho chính mình long thần biến thời gian duy trì lâu một chút. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đột nhiên ngừng lại, mở hai mắt ra. Hắn vừa mở mắt liền giật nảy mình, bởi vì Lam Hồ Điệp liền phù phục ở trước mặt hắn, to lớn lông xù đầu khoảng cách thân thể của hắn chỉ có một thước, có thể đụng tay đến. Lúc này Lam Hồ Điệp đang cục ở chỗ này, hô hấp đều, cái tên này căn bản không có tu luyện mà là ngủ. Lam Hiên Vũ trên mặt lộ ra một vệt ý cười, theo trong vòng tay chứa đồ nắm cái kia một chuỗi thiên tử quả đem ra. Hoàn cảnh nơi này như thế đặc thù, không hề nghi ngờ là tốt nhất dùng thiên tài địa bảo địa phương. Cùng hắn hồi trở lại nói đi tốn hao huy chương tại hải thần hồ bên trong hấp thu, chẳng thà nhân cơ hội này ngay ở chỗ này hấp thu được rồi. Lam Hồ Điệp nói mỗi người có khả năng ăn ba khỏa, chính mình cũng đừng lòng tham, ăn trước một khỏa thử một chút hiệu quả. Dạng này tương đối vững chắc. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ đem cái kia màu xanh tím thiên tử quả tháo xuống một khỏa. Thiên tử quả nhìn qua không lớn, vào tay lại chịu nặng, bên trong tựa hồ có quang mang như ẩn như hiện lập lòe. Lam Hiên Vũ đưa nó chứa vào trong miệng, chưa kịp hắn nhấm nuốt, cái kia xem như có chút dày vỏ trái cây cũng đã tan, một cỗ có chút cay độc mùi vị lập tức thuận hầu mà xuống. Trong chốc lát một cỗ nhiệt năng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Mồ hôi trước tiên theo Lam Hiên Vũ trong lỗ chân lông hướng ra phía ngoài bốc lên, hắn chỉ cảm giác mình cả người giống như là bị nhen lửa như vậy, hồn lực sôi trào, huyết mạch vòng xoáy cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Ngọn lửa vô hình lan tràn đến thân thể của hắn mỗi một chỗ, điên cuồng, nung khô, lấy thân thể của hắn. Lam Hiên Vũ phát hiện mình không động được. Không chỉ thân thể của hắn bị cháy, lấy liền tinh thần chi hải cũng bị cháy, lấy toàn bộ tinh thần chi hải đã biến thành một mảnh biển lửa. Tốt mãnh liệt dược lực a. Lam Hiên Vũ có chút hối hận, hẳn là hỏi trước một chút Lam Hồ Điệp lại ăn. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, miễn cưỡng khống chế chính mình huyết mạch vòng xoáy kéo dài xoay tròn, hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng. Ở trong quá trình này, Lam Hiên Vũ toàn thân dần dần kịch đau. Tựa hồ cả người đều tại hòa tan từ bên ngoài xem, da của hắn đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ bừng, có hào quang nhàn nhạt ở trong cơ thể hắn lưu truyền trong không khí sinh mệnh năng lượng tựa như trăm sông đổ về một biển hướng hắn hội tụ trong huyệt động những cái kia sinh mệnh phẩm thạch tại thời khắc này đều phát sáng lên, tất cả ánh sáng nguyên tố ám nguyên tố tại đây một cái chớp mắt trở nên táo bạo dâng lên, đều hướng phía Lam Hiên Vũ dâng trào mà đi. Lúc này, Lam Hồ Điệp có chút mờ mịt mở ra mắt to, vô ý thức hướng trước mặt Lam Hiên Vũ nhìn lại. Nóng quá a, làm sao nóng như vậy? Nó giơ lên móng vuốt nghĩ chạm đến Lam Hiên Vũ, nhưng lại không dám. Nhìn xem toàn thân đỏ bừng Lam Hiên Vũ, thời gian nó không khỏi có chút không biết làm gì. Đúng lúc này, nó biển tinh thần bên trong vang lên một thanh âm tu luyện, cảm thụ hắn, dẫn dắt ngươi tự thân khí tức cùng hắn tương hợp. Ăn hắn cho ngươi cái kia viên trái cây. Bên trên khí tức biến hóa, ba ba cái kia là ta muốn cho ngươi nha. Ngươi không phải nói cái kia rất tốt sao? Lam Hồ Điệp thì thào nói nhanh tận dụng thời cơ. Nghe lời, trong đầu của nó thanh âm trở nên uy nghiêm rất nhiều. Lam Hồ Điệp có chút ủy khuất dùng móng vuốt ở bên người một túm, bắt mở một cái màu bạc không gian, đem móng vuốt dò xét đi vào, nắm Lam Hiên Vũ cho nó cái kia trang bị sinh sinh bất thức quả hộp lấy ra ngoài. Bà ba thật muốn ăn a? Nó hỏi lần nữa, nhanh không muốn lãng phí cơ hội, trên người hắn khí thức đối dẫn dắt ngươi huyết mạch chân chính thức tỉnh có trợ giúp cực lớn. Bà ba vô phương hoàn thành sự tình, tương lai phải nhờ vào ngươi để hoàn thành. Cái thanh âm kia trở nên có chút gấp rút. Lam Hồ Điệp chưa từng nghe qua phụ thân dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với mình, nó không dám trễ nãi, tranh thủ thời gian mở hộp ra, đem bên trong sinh sinh bất thức quả ngậm vào trong miệng. Lập tức nồng đậm sinh mệnh năng lượng truyền khắp toàn thân nó, còn có một số cùng bình thường hấp thu sinh mệnh năng lượng có chỗ khác biệt năng lượng truyền vào trong thân thể. Lúc này, Lam Hiên Vũ chỗ ngực huyết mạch vòng xoáy ánh sáng như ẩn như hiện, bên trong thất thải quang mang lưu truyền tản mát ra hắn chuyên môn khí tức nóng quá a. Chương 535, bùng cháy tăng lên. Lam Hiên Vũ phát hiện mặc dù mình tinh thần chi hải cũng đang thiêu đốt, có thể giờ khắc này hắn vô cùng tỉnh táo, có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể mỗi một phần biến hóa. Thân thể thật giống như là tại hòa tan, tất cả kinh mạch, xương cốt thậm chí nội tạng mặt ngoài đều xuất hiện nhỏ xíu hòa tan dấu hiệu. Càng đáng sợ chính là tựa hồ liền hồn lực của mình cũng tại hòa tan. Khác biệt duy nhất liền là huyết mạch vòng xoáy. Huyết mạch vòng xoáy bên trong kim, ngân huyết mạch đang thiêu đốt, trung ương thất thải long thần huyết mạch cũng đang thiêu đốt. Đang thiêu đốt lúc của hắn huyết mạch chi lực chuyển hóa tốc độ rõ ràng đang tăng nhanh, so lúc trước trọn vẹn nhanh mấy lần. Cho tới nay, hắn long thần huyết mạch tốc độ tăng lên vô cùng chậm, chỉ tại thuế biến thời điểm từng có một lần tương đối nhanh tăng lên, nhưng bây giờ huyết mạch vòng xoáy hạch tâm cũng chỉ chiếm toàn bộ huyết mạch vòng xoáy thể tích một phần ngàn, mặc dù như thế cũng đã có thể chống đỡ hắn hoàn thành long thần biến. Mà giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được này huyết mạch vòng xoáy hạch tâm đang thay đổi mạnh. Nhìn xem nó đang thay đổi mạnh, Lam Hiên Vũ cảm thấy giờ khắc này tất cả thống khổ chính mình cũng có thể chịu được. Đây là hạng gì chuyện khó khăn a? Mỗi lần tại hải thần hồ hấp thu hàng loạt sinh mệnh năng lượng đi qua chính mình không ngừng chuyển hóa, hồn lực sẽ mạnh lên, huyết mạch chi lực toàn thể cũng sẽ mạnh lên, duy chỉ có này huyết mạch vòng xoáy hạch tâm mạnh lên tốc độ không phải chậm. Nana đã nói với hắn, đây không phải nóng nảy sự tình, cần phải không ngừng mà tăng lên huyết mạch chi lực, nhường hai loại huyết mạch dần dần dung hợp. Từ khi có khối kia long thần lân phiến, hắn hai loại huyết mạch sẽ không đụng vào nhau, đây đã là rất tốt trạng thái. Lúc này, hắn phát hiện thiên tử quả tác dụng lớn nhất ở chỗ hiện tại hắn hấp thu chỗ có sinh mệnh năng lượng dùng và thân thể bên trong hết thảy năng lượng tất cả đều tại vì tăng lên huyết mạch vòng xoáy bên trong long thần huyết mạch mà tiêu hao. Bình thường đều là huyết mạch vòng xoáy toàn thể tăng lên, long thần huyết mạch tăng lên chậm nhất. Giờ phút này cũng chỉ có long thần huyết mạch tại tăng lên, mặt khác năng lượng đều tại hướng nó chuyển hóa, bao quát hắn theo trong không khí hấp thu sinh mệnh năng lượng quang nguyên tố ám nguyên tố. Thiên tử quả thật không hổ là có thể làm cho huyết mạch biến tinh khiết thiên tài địa bảo a. Này nếu là đặt ở hối đoái trung tâm bán, không biết có thể bán bao nhiêu tiền, khẳng định không phải số lượng nhỏ. Mình còn có mười mấy viên thiên tử quả đâu, phát tài a. Bất quá, nếu như mỗi người có thể ăn ba khỏa, cũng không có cái gì có thể bán, mười mấy viên cũng là vừa đủ đồng bạn điểm. Này chút phân loạn suy nghĩ theo trong đầu hắn chợt lóe lên, rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong tu luyện yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Hắn cũng không biết là, bộ ngực hắn long thần lân phiến lúc này toát ra hoa mỹ quang thải, thất thải quang mang theo trước ngực hắn phát ra chiếu rọi đang nhắm mắt tu luyện Lam Hồ Điệp trên thân. Lam hồ điệp trên người mình màu vàng kim cùng ánh sáng màu đen cũng biến thành càng sáng chói. Một người một hồ liền tại dạng này trạng thái tu luyện chậm rãi biến hóa. Trụ sở, lão sư, Hiên Vũ vẫn chưa về, không có sao chứ? Lưu Phong, Đống Thiên Tu, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách cùng một chỗ tìm tới Tiếu Khải. Lúc này đêm đã khuya, có thể Lam Hiên Vũ vẫn không có trở về. Lưu Phong có một chút biến hóa kỳ dị, làn da mặt ngoài nhiều một chút nhàn nhạt màu bạc hoa văn. Đây là bởi vì hắn tại cùng Kinh Cức Long cử hành dung hợp nghi thức thời điểm, tu vi không có đủ phải đem muốn tăng lên điểm giới hạn cho nên chỉ có thể dùng phương thức đặc thù nhường Kinh Cức Long dung nhập trong cơ thể. Chờ hắn tu luyện tới 50 cấp có thể sơ bộ dung hợp Kinh Cức Long cái hồn kỹ thứ nhất, lúc này chút màu bạc hoa văn liền sẽ tan biến. Đối chính mình cái này học sinh, Tiếu Khải hiện tại là càng ngày càng hài lòng. Lưu Phong chịu nỗ lực so người khác đều đến thêm liều mạng, thực lực bởi vì Lam Hiên Vũ có bùng nổ thức tăng lên, đã thức tỉnh Bạch Long Vương Vũ Hồn. Hắn có như thế được trời ưu ái điều kiện, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lần này hắn lại dung hợp Kinh Cức Long hồn linh tu vi, tốc độ tăng lên tất nhiên sẽ lần nữa tăng tốc, nhất định có thể rất nhanh trưởng thành. Đường Vũ Cách cũng có biến hóa, thay đổi lớn nhất ở chỗ tóc màu sắc. Lúc này, nàng cái kia tóc dài nửa là màu đen, một nửa khác là màu trắng, chính là âm dương hỗn độn chi sắc, là cái kia âm dương hỗn độn điều mang tới hết thảy bị hồn thú chọn chúng người đều cùng mình hồn thú ký kết khế ước, năm nhất ban một có thể nói hoàn thành một lần toàn thể thuế biến. Không có đạt được hồn thú công nhận, hiện tại cũng chỉ còn lại có Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Tu, Gia Vũ cùng với cùng tinh linh nữ vương rời đi Nguyên Ân Huy Huy 5 người. Toàn lớp tới 36 người, có 31 người bị hồn thú tán thành, có được hồn linh, loại tình huống này tại học viện sử lai khác gần nhất mấy trăm năm trong lịch sử đều chưa từng có. Cho nên, hôm nay Tiếu Khải tâm tình phá lệ tốt, thậm chí có thể nói là hưng phấn, nhưng cùng lúc còn mang theo một chút nhàn nhạt thất lạc. Chính mình lúc trước làm sao lại không có vận khí như vậy đâu. Lưu Phong dung hợp hồn linh sau khi trở về, liền đem tình huống lúc đó nói cho Tiếu Khải. Mặc dù Tiếu Khải cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng có một chút hắn là biết đến niên cấp học viên có thể bị nhiều như vậy hồn thú tán thành, rõ ràng cùng Lam Hiên Vũ có quan hệ trực tiếp, là Lam Hiên Vũ cùng hồn thú quan hệ trong đó nhường đại gia có thu hoạch to lớn như vậy. Chẳng qua là không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ chính mình nhưng không có hồn linh, sẽ không có sự tình. Hồn thú cùng Hiên Vũ rất thân cận mà lại dựa theo hồn thú cùng chúng ta ký kết khế ước, chúng nó không thể chủ động thương hại chúng ta, huống chi còn có Uông Các chủ tài. Các người yên tâm đi, đều trở về tu luyện, còn có một ngày liền muốn cử hành độ kiếp nghi thức. Hôm nay tới đây tinh linh tinh thu hoạch của các ngươi phi thường lớn, thật tốt lắng đọng, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày cùng hồn linh chân chính dung hợp. Đến lúc đó, các ngươi sẽ có tiến một bước thuế biến, cũng là chân chính bắt đầu tốc độ cao trưởng thành. Nghĩ đến đây là chính mình mang lớp, Tiếu Khải thật hưng phấn đến không được. Sau khi trở về, hắn đãi ngộ hẳn là sẽ có chỗ đề cao. Mặc dù những hài tử này tốc độ cao trưởng thành cùng hắn không có liên quan quá nhiều, nhưng bất kể nói thế nào hắn là bọn hắn chủ nhiệm lớp A. Đống Thiên Tu có chút lo lắng nói, có thể là đều đã trễ thế như vậy hắn vẫn chưa về. Hồn thú dù sao là hồn thú. Tiếu Khải nói, các ngươi đi về trước đi, ta đi tìm các chủ, nhìn một chút các chủ nói thế nào. Tạ ơn lão sư. Tiếu Khải để bọn hắn rời đi, chính mình thì đi tới Ôm Thiên Vũ nơi ở. Không chờ hắn gõ cửa, cửa phòng liền tự động mở ra, bên trong truyền ra Ôm Thiên Vũ thanh âm, vào đi. Tiếu Khải vội vàng đi vào, cung kính hành lễ, nói, các chủ. Ôm Thiên Vũ đang ngồi ở trước bàn đọc sách, tựa hồ là đang nhìn cái gì điển tịch. Ừm, không cần nhiều như vậy lễ, ngồi đi. Ôm Thiên Vũ bình thản nói ra. Tiếu Khải lúc này mới ngồi xuống, lại chỉ ngồi nửa cái mông. Đối vị các chủ này, hắn là từ đáy lòng kính sợ. Toàn bộ học viện sử lai khắc bọn vãn bối người nào không kính sợ vị này tính tình nóng này các chủ, mà Ung Thiên Vũ cầm trong tay sách để lên bàn, quay người nhìn về phía Tiếu Khải, mỉm cười nói, đã trễ thế như vậy có chuyện gì không? Tiếu Khải nói, Lam Hiên Vũ còn chưa có trở lại, tất cả mọi người có chút bận tâm, ngài xem. Ung Thiên Vũ khoát tay áo, không có việc gì, là Hổ Vương mang đi hắn, nói không chừng với hắn mà nói vẫn là một lần cơ duyên. Hổ Vương là thú thần đế thiên tuyển ra tới người nối nghiệp. Vô luận thú thần đế thiên có hay không độ kiếp thành công, đời sau thú thần đều là vị này Hổ Vương, lần này độ kiếp nghi thức trước khi bắt đầu đế thiên liền sẽ tuyên bố chuyện này a. Tiếu Khải còn không biết tin tức này. Không hề nghi ngờ, đây là hồn thú thế giới việc lớn. Vậy chỉ có thể miệng nói tiếng người Bạch Hổ lại là đời sau thú thần. Chương 536, một đời mới thú thần. Uông Thiên Vũ nói, không nghĩ tới Lam Hiên Vũ tên tiểu tử này vậy mà cùng một đời mới thú thần làm tốt quan hệ. Hôm nay năm nhất học viên có thể có được nhiều như vậy hồn thú tán thành, đoán chừng cũng cùng điểm này có quan hệ. Tiếu Khải nói, ý của ngài là nói, là Hổ Vương nhường những cái kia hồn thú lựa chọn chúng ta học viên. Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, hẳn là dạng này. Tiếu Khải nhãn tình sáng lên, vậy ngài nói, cái kia Hổ Vương có thể hay không cùng Hiên Vũ? Uông Thiên Vũ bật cười nói, ngươi nghĩ hay thật, Hổ Vương là một đời mới thú thần, là tuyệt không có khả năng trở thành bất luận người nào hồn linh. Nó muốn tọa trấn hồn thú thế giới, tại các vị tiền bối phụ tá hạ dần dần trưởng khống hết thảy, trong tương lai vài vạn năm, thậm chí càng xa xưa thời gian bên trong, dẫn đầu hồn thú sinh tồn xuống, làm sao có thể hóa thân hồn linh đâu. Muốn nói có cơ hội, chẳng thà suy đoán một thoáng thú thần đế thiên lựa chọn cuối cùng. Nếu như hắn độ kiếp thành công, tự nhiên là vạn sự đại cát, nếu như thất bại, hắn có thể sẽ lựa chọn trở thành hồn linh. Bất quá, hắn kiêu ngạo như vậy, cũng có thể là cứ như vậy rời đi. Tiếu Khải nói, cái kia Hiên Vũ không có nguy hiểm a. Tiểu tử này luôn là có thể làm ra một ít chuyện tới. Uông Thiên Vũ khoát khoát tay, nói, đây chính là Hổ Vương, Hiên Vũ không có việc gì. Hổ Vương là thú thần chuyên môn bồi dưỡng ra được, nghe nói là thiên địa dị chủng, có cực kỳ đặc thù viễn cổ huyết mạch. Cụ thể là tình huống như thế nào ngay cả chúng ta đều không rõ ràng, chỉ biết là nó theo xuất sinh đến bây giờ bất quá ngàn năm tà hữu thời gian, tu vi lại đã vượt qua 5 vạn năm, tốc độ phát triển cực nhanh. Là thú thần đế thiên chủ động báo cáo cho liên bang, xác nhận nó làm người nối nghiệp. Tiếu Khải nói, vậy cái này Hổ Vương năng lực là cái gì? Uông Thiên Vũ lắc đầu, nói cũng không rõ ràng, bởi vì Hổ Vương chưa bao giờ ra tay qua. Hôm nay thấy nó thời điểm, ta dùng thần thức thăm dò, nhưng kỳ quái là thần thức của ta vậy mà đều vô phương nhìn thấu nó, chỉ có thể cảm giác được huyết mạch của nó vô cùng đặc thù, cực kỳ cao quý. Tựa hồ là huyết mạch lực lượng che lại nó, nhưng thần thức của ta không cách nào thấy rõ. Ngài đều không cách nào thấy rõ. Tiếu Khải giật mình nói. Uông Thiên Vũ cười cười, nếu là có thể một thoáng liền thấy rõ, thú thần liền sẽ không cho phép Hổ Vương xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hiện tại xem ra vị này Hổ Vương nghĩ muốn trưởng thành còn cần không ít thời gian, không phải một lần là xong, nghĩ muốn đạt tới đế thiên thành tựu càng là không biết phải bao lâu sau đó. Mặc dù chúng ta bây giờ cùng hồn thú là chung sống hòa bình, nhưng cũng phải chú ý không thể để cho hồn thú trở nên quá cường đại ảnh hưởng đến chúng ta. Bảo trì cân bằng liền tốt. Tiếu Khải nhẹ gật đầu, nói, nếu Hiên Vũ không có việc gì ta đây sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nói xong, hắn đứng người lên liền cáo từ. Uông Thiên Vũ lại nói, ngươi đừng vội đi, vừa vặn ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một thoáng. A, Tiếu Khải có chút thụ sùng nhược kinh lần nữa ngồi xuống. Dùng các chủ thân phận thương lượng với chính mình. Uông Thiên Vũ mỉm cười, làm một tên chủ nhiệm lớp ngươi là hợp cách. Chẳng qua là một câu đánh giá, liền để Tiếu Khải có loại lệ nóng doanh trong cảm giác, đây chính là hải thần các phó các chủ đối với mình tán thành a. Đây đều là ta phải làm. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, là bọn nhỏ quá ưu tú. Tiếu Khải có chút kích động nói ra. Uông Thiên Vũ nói, ngươi không cần khiêm tốn. Dĩ nhiên, Lam Hiên Vũ tiểu gia hỏa kia cũng đúng là đặc thù. Nếu bọn hắn như thế đặc thù, chúng ta liền muốn cho bọn hắn đặc thù đãi ngộ. Chúng ta học viện Sử Lai Khắc không sợ nhất liền là học viên bên trong ra quái tài quái vật. Đối đãi quái vật liền muốn có đối đãi quái vật bồi dưỡng phương thức. Vừa mới ta cùng các chủ thương lượng qua, chúng ta quyết định đối với các ngươi ban tiến hành một chút hoàn toàn mới nếm thử. Vâng, nghe ngài phân phó. Tiếu Khải vội vàng nói. Hoàn toàn mới nếm thử không thể nghi ngờ mang ý nghĩa nghiêng tài nguyên, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt a. Uông Thiên Vũ nói, hiện tại lớp các ngươi tuyệt đại bộ phận học viên đều có được chân chính hồn linh, mà lại đều là vạn năm trở lên cấp độ hồn linh, chuyện này đối với bọn hắn có không phải lớn trợ giúp. Chờ tu vi của bọn hắn đi đến cảnh giới tiếp theo lúc, thực lực tất nhiên sẽ toàn thể tăng lên. Nhưng chúng ta không thể chờ cho đến lúc đó, mà là hiện tại liền muốn thực một cái đi đối bọn hắn đặc thù phương thức giáo dục. Chúng ta chuẩn bị nhường lớp các ngươi trở thành lớp thí nghiệm, thống nhất tiến hành đặc thù dạy học, tới nghiệm chứng học viện nhiều năm trước liền có một cái kế hoạch. Kế hoạch này đã sớm lập hồ sơ, chẳng qua là từ đầu đến cuối không có tìm tới thích hợp lớp tới áp dụng. Lớp các ngươi ưu thế lớn nhất không phải lần này thu được nhiều ít hồn linh, mà là đoàn kết. Một đoàn kết tập thể là hoàn thành chúng ta kế hoạch này tiền đề cơ bản nhất. Lớp thí nghiệm, cái kia thí nghiệm phương hướng là. Tiếu Khải hưng phấn mà nhìn xem Uông Thiên Vũ. Uông Thiên Vũ mỉm cười, nói, lớp thí nghiệm tinh chiến. Chương 537, ba khối mang thần lân phiến và thu hoạch to lớn. P. PS, đây là chương 538 cộng 599, chương 520 và 521 dính nhau. Ồ, đang mặc quần áo quá trình bên trong, Lam Hiên Vũ vô ý thức cúi đầu nhìn lại, vừa vui mừng phát hiện nguyên bản chỉ có một khối long thần lân phiến, không biết lúc nào biến thành ba khối, giống nhau như đúc ba khối long thần lân phiến hiện lên, phẩm hình chữ tại bộ ngực hắn chỗ phát ra nhàn nhạt thất thải quang mang, này ý vị lấy hắn long thần huyết mạch trở nên càng thêm cường đại. Này thiên tử quả mang tới chỗ tốt đơn giản vô phương cân nhắc a. Thật sự là quá tuyệt vời, nếu là lại ăn hai khỏa còn có thể có hiệu quả như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Lam Hiên Vũ mặc quần áo tử tế trở lại Lam Hồ Điệp trước mặt, từ đáy lòng nói, ngươi thiên tử đó quả hiệu quả thật sự là quá tốt, huyết mạch của ta quả nhiên tịnh hóa. Tiểu Điệp, mỗi người thật chỉ có thể ăn ba khỏa sao? Lam Hướng Điệp nhẹ gật đầu, nhìn xem Lam Hiên Vũ chừng mắt nhìn tinh, nói, đúng thế, chỉ có thể ăn ba viên. Mà lại hiệu quả một khỏa không bằng một khỏa, nếu là lại ăn viên thứ tư căn bản cũng không có hiệu quả gì. Một khỏa không bằng một khỏa a. Điều này thực nhường Lam Hiên Vũ có chút thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Thế nào có nhiều như vậy chuyện tốt a. Này đã tương đối khá. Mà lại hắn còn có 10 vạn năm từ tiên linh chi mà chờ là muốn đột phá đến cấp 40 thời điểm lại ăn. Lần này huyết mạch bị tịnh hóa, đột phá đến cấp 40 hẳn là không có vấn đề gì. Hắn vừa nghĩ, một bên ngưng thần nội thị cẩn thận cảm thụ một thoáng chính mình thân thể biến hóa, hồn lực biến hóa không lớn cùng nguyên lai không kém bao nhiêu. Huyết mạch xoáy đầy toàn thể thu nhỏ, năng lượng có thể là bởi vì tại tịnh hóa huyết mạch quá trình bên trong huyết mạch chi lực tiêu hao quá lớn. Tại đây sinh mệnh năng lượng như thế dư thừa chỗ tu luyện thời gian dài như vậy, hắn không chỉ không có mặt cảm giác, ngược lại cảm giác sinh mệnh năng lượng không đủ, rõ ràng tịnh hóa huyết mạch quá trình đối tự thân sinh mệnh năng lượng cùng với bên ngoài giới sinh mệnh năng lượng tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Có thể tình không thể một mực tại nơi này tu luyện, nếu không tiêu hao sinh mệnh năng lượng hẳn là rất nhanh liền có khả năng phục đi. Đúng, hiện tại là lúc nào rồi? Lam Hiên Vũ dùng mình một cái, nghĩ thầm, cũng không biết cùng Lam Hồ Điệp ra tới bao lâu, lão sư cùng nhóm khẳng định lo lắng. Tiểu Điệp, chúng ta tại đây bên trong tu luyện bao lâu? Ta có phải hay không cần phải trở về? Lam Hiên Vũ vội vàng hướng Lam Hồ Điệp hỏi. Lam Hồ Điệp nói, hẳn là giữa trưa ngày thứ hai đi. Không có chuyện gì, ba ba ngày mai mới độ kiếp đây. Ba ba của ngươi độ kiếp? Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó chấn động toàn thân, khó có thể tin hỏi nói, ngươi. Chấm ngoặc kép, ba ba của ngươi không phải là thú thần đế thiên a? Lam Hồ Điệp nháy nháy mắt, đúng nha, ngươi không biết sao? Hôm qua ngươi không phải nhìn thấy hắn? Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm, nhìn xem nó, ta làm sao lại biết? Hắn lúc ấy là hình người, có thể là, ba ba của ngươi là long, ngươi là hồ, long là thế nào sinh ra hồ? Lam Hồ Điệp sừng sốt một chút nói, ta cũng không biết nha. Cha ta nói ta là thiên sinh linh chủng, là hắn nắm ta thai nghén ra tới. Ta không có mụ mụ, chỉ có ba ba. Lam Hiên Vũ thấy hết sức khiếp sợ, không rõ đây là có chuyện gì. Trước mặt vị này lại là thú thần đế thiên nữ nhi. Khó trách vị này là hổ vương. Nói cách khác, hôm qua chính mình nhìn thấy cái kia người trung niên tóc đen, lại nhiên liền là hồn thú chi vương động tu vi cao tới 90 vạn năm sẽ mắt hắc vương là hắn, trăm triệu không nghĩ tới mình tại lơ đãng ở giữa vậy mà gặp được thú thần đế thiên. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút phấn khởi. Người hôm qua nói, là ba ba của ngươi nhường ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Lúc này lại nhớ lại lên hôm qua thú thần đế không nói với hắn những không hiểu đó kỳ diệu, hắn đột nhiên có một chút cảm giác kỳ dị. Hắn mơ hồ đoán được thú thần đế thiên nhường Lam Hồ Điệp dẫn hắn đến cùng hắn long thần huyết mạch có quan hệ rất lớn. Chẳng lẽ lỗ thần đế thiên cảm ứng đến hắn huyết mạch? Tất ý thú thần đế thiên là còn sót lại mấy cái chân long một trong, mà lại là mạnh mẽ kim nhãn đen long vương. Đúng nha, là ba ba để cho ta dẫn ngươi đi. Hắn nói nhường ngươi tới nơi này tu luyện một thoáng, còn để cho ta đi theo ngươi tu luyện. Lam Hồ Điệp cũng không có giấu giếm cái gì. Lam Hiên Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, thế là nói với Lam Hồ Điệp, Tiểu Điệp, vậy ngươi Lý Tại có thể tiễn ta về nhà đi sao? Ta ra tới đã lâu như vậy, đại gia nhất định đều gấp. Vậy ngươi không bồi người ta chơi sao? Lam Hồ Điệp có chút ủy khuất nói. Lam Hiên Vũ mỉm cười sờ lên Lam Hồ Điệp đầu to, Tiểu Điệp nghe lời, ta về sau lại chơi với ngươi. Chúng ta đi về trước đi. Ừm, Lam Hồ Điệp có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là lần nữa nắm Lam Hiên Vũ lấy tới trên lưng mình, sau đó hướng mặt nước bơi đi. Lam Hiên Vũ lần này có chuẩn bị, liền không có tới thời điểm loại kia bị đè nén cảm giác. Mà lại hắn kinh ngạc phát hiện chính mình nín thở năng lực cùng năng lực cảm ứng đều mạnh lên rất nhiều. nhất là đối chung quanh năng lực cảm ứng, rõ ràng tăng nhiều, hắn tinh thần chi hải tựa hồ cũng biến lớn không ít. Thiên tử đó quả mang tới chỗ tốt là tịnh hóa huyết mạch, mà tại tịnh hóa huyết mạch quá trình bên trong tinh thần lực của hắn cũng có trình độ nhất định tăng lên. Đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Lam Hồ Điệp mang theo Lam Hiên Vũ ra rừng rậm, một mực đem Lam Hiên Vũ đưa đến trụ sở. Ca ca cùng với ngươi thật vui vẻ nha. Ngươi về sau còn sẽ tới nhìn ta sao? Lam Hồ Điệp y y không hợp mà nhìn xem Lam Hiên Vũ. Sẽ, chờ ta tốt nghiệp nhất định sẽ tới xem ngươi. Nói không chừng tốt nghiệp trước đó cũng còn có cơ hội tới đây. Lam Hiên Vũ đưa tay sờ sờ Lam Hồ Điệp đầu to, hắn phát hiện mình đã thích sờ nó cái kia mềm mại hệ, ngươi cần phải sớm một chút đến, ngươi xem, nói xong, một bước ngay sau đó lớn thân thể nhẹ nhàng hơn là động nó bên trên sắc e, lớn thân thể bắt đầu thu nhỏ đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trước mặt, nhìn qua 7-8 tuổi, phấn trang ngọc cười mỉm mà nhìn xem hắn từ, một đầu màu trắng cùng màu lam tướng công lượn quanh tóc dài, một đôi đàm màu vàng kim lớn mặc trên người màu đen váy dài. Bộ dáng kia đừng đề cập nhiều đáng yêu. Lam Hiên Vũ kinh ngữ mà nhìn xem nàng, người o tu luyện tới 10 vạn năm là có thể biến thành hình người sao? Lam Hồ Điệp hì hì cười một tiếng, lắc đầu, nói tu vi của ta còn chưa tới 10 vạn năm, có thể là ta tương đối đặc thù. Cùng ca ca cùng một chỗ tu luyện về sau ta là có thể biến thân. Ta có thể hay không yêu? Nói xong nàng hai tay chống cằm, hướng Lam Hiên Vũ dơ dơ lên chính mình cái kia có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Đáng yêu, đặc biệt đáng yêu. Lam Hiên Vũ nhịn không được đưa tay tại nàng mập phì trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp hạ ca ca xấu, bóp mặt ta. Lam Hồ Điệp tức giận đẩy ra Lam Hiên Vũ tay. Lam Hiên Vũ cười ha ha một tiếng, tốt, không bóp, không bóp. Tiểu Điệp nghe lời ca ca, lần sau tới thời điểm định mang cho ngươi ăn ngon. Nói xong, tay hắn bên trên hào quang lóe lên, một cái màu bạc cái hộp nhỏ xuất hiện nơi tay bên trong, cùng chi điện trang sinh không ngừng quả cái kia từng cái dạng. Lam Hồ Điệp ngẩn người, vươn tay. Rồi lại rụt trở về, ca ca ta không có thiên tử quả đổi với ngươi lần đều cho ngươi. Chương 539, thu hoạch to lớn. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói đây là ca ca đưa cho ngươi, không cần lấy cái gì đổi. Nói xong, hắn kéo qua Lam tay, nắm hộp nhét vào trong tay nàng. Hắn là từ đáy lòng ưa thích Lam Hồ Điệp, mà lại hắn luôn cảm giác mình lúc trước dùng sinh sinh bất thức quả đổi thiên tử quả, để người ta quá bị thua thiệt. Lam Hồ Điệp hưng phấn nói, cảm ơn ca ca, ta đây liền thu lại á. Ta muốn bắt cho ba ba hẳn là cũng cần nàng, Lam Hiên Vũ chẳng qua là khi diễn trò nói mà thôi. Dùng tú thần đế thiên tu vi, hắn làm sao lại để ý một khỏa sinh sinh bất thức quả đây? Cái kia các loại cảnh giới, này sinh sinh bất thức quả có thể lên cái tác dụng gì? Ca ca ta đây đi trước á, ngày mai gặp, Lam Hồ Điệp hướng Lam Hiên Vũ phất phất tay, quay người liền đi. Nàng còn không quá thích ứng người một nhà hình dáng vẻ, bước đi có chút tập tễnh, đi chưa được mấy bước liền biến trở về bạch hổ bộ dáng bay lên trời. Mãi đến Lam Hồ Điệp thân ảnh biến mất, Lam Hiên Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Thu hoạch lần này thật sự là quá lớn, mặc dù không có thể thu được đến hồn linh, nhưng tịnh hóa huyết mạch so thu hoạch được hồn linh càng tốt. Chính mình long thần lân phiến hạ theo một khối biến thành ba khối, đây đối với tăng lên tiềm năng của mình nhất định có cấp lớn trợ giúp. Hắn kỳ thật vẫn luôn có chút bận tâm, lo lắng cho mình đột phá đến cấp 40 độ khó quá lớn. Hiện tại huyết mạch tịnh hóa, còn có 10 vạn năm từ tiên linh chi, hắn rất có lòng tin chính mình có thể thuận lợi đột phá đến cấp 40 ăn từ tiên linh chi tịnh hóa huyết mạch tăng lên long thần huyết mạch. Đều có thể đề cao tự thân tiềm năng, đối tương lai tu luyện có chỗ tốt, này mới là trọng yếu nhất. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Lam Hiên Vũ trên khuôn mặt, hắn quay người hướng chú đi tới. Hắn không định lại ăn thiên tử quả, từ nơi này lần hắn hấp thu tình huống liền có thể nhìn ra, không có đủ nhiều sinh mệnh năng lượng là không thể ăn thứ này. Hắn phải chờ tới chính mình huyết mạch vòng xoáy khôi phục lại nguyên bản lớn như vậy thời điểm lại ăn thiên tử quả. Tiết tính toán muốn chờ trở về học viện Sử Lai Khắc tại Hải Thần Hồ bên trong phục dụng. Đồng bạn cũng phải như vậy, hấp thu thiên tử quả cần tiêu hao rất nhiều sinh mệnh năng lượng, nếu như tại Hải Thần Hồ bên trong hấp thu, chỉ sợ Đường Nguyệt lão sư cũng không cách nào cho mình giảm giá đi. Đại gia toàn bộ đi Hải Thần Hồ hấp thu thiên tử quả, đây chính là tương đương lớn một bút phí tồn, chỉ sợ cần mười mấy miếng màu tím huy chương. Thế nhưng, làm như vậy khẳng định là đáng giá. Đợi mọi người huyết mạch hóa về sau, tu vi của mình lại có tăng lên, bước kế tiếp liền là chế tác nhất tự đấu khải. Lần này trở về chính mình phải tăng cường luyện tập rèn đúc, mau sớm đem đại gia cần kim loại rèn đúc ra tới. Có nhất tự đấu khải cái kia mới chính thức tại ngoại viện có một chỗ cắm rùi. Mặc dù bọn hắn trước đó chiến thắng bao quát năm lớp 6 ở bên trong mặt khác niên cấp học trường, nhưng Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, bọn hắn cùng học trường chi ở giữa chênh lệch vẫn là cực lớn. Nhất là cuối cùng một trận đấu đối mặt tên kia học dài, thực lực siêu cường, lúc ấy nếu như không phải Na Na lão sư ra tay, bọn hắn kỳ thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có tương lai, bọn hắn nghĩ tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa có được một chữ trở lên cấp bậc đấu khải thật sự là một khắc đều không thể thư giãn, muốn liều mạng nỗ lực mới được. Ngoại viện tốt nghiệp học trường đều có thể đi đến bát hoàn tu vi. Bọn hắn khoảng cách cái kia cấp độ còn kém xa lắm đây. Nghĩ tới đây, hắn không nữa hưng phấn, thay vào đó là mãnh liệt đấu chí. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, liền muốn liều mệnh nỗ lực. Hắn lúc này, đấu chí phẩm dương đi vào học viện sử lai khắc hơn một năm, hắn cùng bạn nhóm đều nắm chắc biến. Mà lại hiện tại một năm túi không phải đoàn kết này tại toàn bộ ngoại viện đều là vô cùng ít thấy. Mọi người cùng nhau nỗ lực đoàn kết nhất trí, cảm giác thật rất tốt. Lam Hiên Vũ trở lại chỗ ở lúc Lưu Phong đang ngồi ở trên giường ăn muốn tu luyện. Hắn làn da mặt ngoài căn sắc hoa văn vô cùng rõ ràng, hiện lên vòng hình, mang theo răng cưa. Đây cũng là phán cức long ấn ký a. Lam Hiên Vũ phỏng đoán, chính mình cũng không có hồn linh đâu, không biết Mộng Cầm có hay không có cơ hội thu hoạch được Phỉ Thúy Thiên Nga tán thành. Lam Hiên Vũ vừa nghĩ, một bên lặng lẽ đi đến chính mình bên giường ngồi xuống, hắn không có làm ra cái gì động tĩnh, để tránh ảnh hưởng Lưu Phong tu luyện. Lúc này trong ngày giữa trưa, không biết vì cái gì, một ngày không có ăn cái gì hắn cũng không đói bụng, hẳn là bởi vì hấp thu sinh mệnh năng lượng. Lam Hiên Vũ dứt khoát cũng bắt đầu minh tưởng, giống như Lưu Phong ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển hồn lực yên lặng cảm thụ được chính mình huyết mạch chi lực biến hóa. Hắn không có phát hiện khi hắn bắt đầu minh tưởng, vận chuyển huyết mạch vòng xoáy cùng hồn lực thời điểm, ở bên cạnh hắn không xa xa Lưu Phong nhẹ nhàng run rẩy một cái, trên người màu bạc hoa văn trở nên rõ ràng hơn, khí tức cũng theo đó mạnh lên. Lam Hiên Vũ theo minh tưởng bên trong tỉnh táo lại thời điểm, phía ngoài trời đã tối, Lưu Phong còn tại minh tưởng. Trên mặt bàn trưng bày một chút hoa quả cùng rau quả, nhìn qua đã rửa sạch hẳn là Lưu Phong tu luyện tới bên trong đồ sau khi tỉnh lại ra ngoài cầm trở về. Lam Hiên Vũ ăn một chút hoa quả, sau đó tiếp tục tu luyện. Thông qua trước đó minh tưởng, hắn phát hiện mình huyết mạch chi lực tốc độ khôi phục rất nhanh, long thần huyết mạch biến tự thân huyết mạch chi lực chuyển hóa tốc độ tùy theo tăng nhanh, đối sinh mệnh năng lượng hấp thu tốc độ cũng có tăng lên. Mặc dù nơi này không giống hang động bên kia sinh mệnh năng lượng như vậy dồi dào, nhưng tinh linh tinh toàn thể sinh mệnh năng lượng cực hắn dồi dào tựa hồ còn tại hành tinh mẹ phía trên, cho nên hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng đối với hắn tu luyện cũng có không nhỏ trợ giúp. Đi qua một buổi chiều minh tưởng, lúc trước thu nhỏ lại một nửa huyết mạch xoáy đầy đã khôi phục phần trăm chi 10 tả hữu, dựa theo tốc độ như vậy, không bao lâu hẳn là có thể khôi phục lại nhất ở trạng thái, đến lúc đó hắn có khả năng lại ăn thiên tử quả. Cho nên ăn xong hoa quả về sau, Lam Hiên Vũ không nguyện ý lãng phí thời gian, chỉ muốn mau sớm khôi phục bưu chi lực. Hắn mong đợi nhất chính là tương lai có một ngày chính mình huyết mạch vòng xoáy hạch tâm có thể đủ tất cả bộ biến thành thất ảnh. Đến lúc đó, không biết mình sẽ có được như thế nào tu vi, hẳn là ít nhất có thể tùy ý sử dụng thiên thánh nước nguyên kích đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai chỗ ở liền truyền đến tào hỗn tạp thanh âm. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đồng thời theo minh tưởng trong trạng thái tỉnh lại. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía đối phương, không khỏi cười. Minh tưởng về sau loại kia thần hoàn khí túc cảm giác thực để cho người ta vui vẻ, nhất là tại đây tràn ngập sinh mệnh năng lượng địa phương minh tưởng tu luyện, mỗi lần đều có thể rõ ràng cảm giác được mình tiến bộ. Hôm qua ngươi trở về lúc nào ta cũng không biết, Hiên Vũ ta cùng Kinh Cức Long ký kết khế ước. Lưu Phong có chút hưng phấn mà nói ra. Kinh Cức Long là dùng đặc thù phương thức tan người trong cơ thể hắn, cũng không hề hoàn toàn cùng hắn dung hợp, muốn chờ hắn đột phá 50 cấp về sau mới được. Thế nhưng chờ hắn đột phá 50 cấp về sau, dùng Kinh Cức Long tu vi cùng hắn dung hợp đồng thời cho hắn cung cấp hồn hoàn, quá trình liền có thể khiến cho hắn hồn lực tăng lên không ít, đồng thời còn sẽ mang lại cho hắn mạnh mẽ không so hồn kỹ, khiến cho hắn thực lực tăng nhiều. Này là hoàn toàn có khả năng đoán được, Lưu Phong sao có thể không hưng phấn đâu. Chúc mừng huynh đệ. Lam Hiên Vũ hướng hắn so với ngón tay cái. Lưu Phong cười nói, Kinh Cức Long nói, ta muốn nhiều cùng với ngươi tu luyện. Ta cũng phát hiện hôm qua cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, ta tốc độ tăng lên rõ ràng thêm nhanh hơn một chút, giống như còn có một số mặt khác biến hóa, liền là ngươi trước kia phụ trợ ta lúc cái loại cảm giác này. Hiên Vũ, lần này sau khi trở về chúng ta có hay không có thể trải qua thường tại cùng một chỗ tu luyện a? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, dĩ nhiên có khả năng, tùy thời hoan nghênh a. Ngược lại chúng ta ký túc xá là sát bên, đến lúc đó ngươi tới ta phòng minh tưởng cùng một chỗ tu luyện chứ. Mập mạp muốn nguyện ý cũng cùng một chỗ. Chương 538, độ kiếp nghi thức. Ân tốt. Lam Hiên Vũ nói, hôm nay liền muốn cử hành độ kiếp nghi thức a. Lưu Phong nói, đúng vậy, chúng ta rửa mặt một thoáng ra ngoài đi. Lão sư hôm qua nói buổi sáng hôm nay tập hợp, cũng không biết thú thần là ở nơi nào độ kiếp, trước đó đều chưa nói qua nói đến độ kiếp. Lam Hiên Vũ một cách tự nhiên liền nghĩ đến hôm trước chính mình nhìn thấy kim nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên, vị kia anh tuấn người trung niên. Lúc ấy, dựa vào nét mặt của hắn bên trong, Lam Hiên Vũ mảy may nhìn không ra hắn phải đối mặt sinh từ đại kiếp. Thật không hổ là một đời thú thần a. Hy vọng hắn có thể độ kiếp thành công đi, Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Hai người rửa mặt hoàn tất ra chỗ ở. Những bạn học khác đều đã ở bên ngoài, thấy Lam Hiên Vũ tất cả mọi người đi tới nhiệt tình chào hỏi. Bọn họ cũng đều biết lần này đại gia có thể thu hoạch được hồn linh tán thành ở mức độ rất lớn là bởi vì Lam Hiên Vũ. Không có Lam Hiên Vũ, trong bọn họ đại đa số người căn bản không có cơ hội tới tinh linh tinh, chớ nói chi là đạt được hồn linh công nhận. Lam Hiên Vũ từng cái đáp lại các bạn học, hắn cũng nhìn thấy Đường Vũ Cách màu tóc biến hóa. Huy Huy còn chưa có trở lại sao? Lam Hiên Vũ hỏi Lưu Phong. Lưu Phong lắc đầu, nói, không có trở về đây. Bất quá tinh linh tộc hôm nay hẳn là cũng sẽ đi xem lễ đi. Ân, chờ một lúc hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Chẳng qua là đáng tiếc lần này hắn không có thể thu được đến hồn linh. Huy Huy khẳng định sẽ đi. Lam Hiên Vũ có chút tiếc nuối nói ra. Dùng nguyên ân Huy Huy thiên phú, nếu như có thể có một cái thích hợp hồn linh, rõ ràng đối với hắn sẽ có tăng lên không nhỏ. Hắn là trừ Đường Vũ Cách bên ngoài, năm nhất học viên bên trong thực lực mạnh nhất. Cũng không lâu lắm, Tiếu Khải bồi theo Ôn Thiên Vũ tới, nội viện học viên cũng tất cả tập hợp hoàn tất. Nội viện học trường bây giờ nhìn năm nhất học viên ánh mắt đều có chút không giống. Bọn hắn phổ biến tại chừng 20 tuổi, trong bọn họ chỉ có 40% tả hữu người thu được hồn thú tán thành A. Có thể năm nhất những thiếu niên này thu hoạch được hồn thú công nhận vượt qua 80%. Bọn hắn chủ động đi tới cùng năm nhất học viên đứng chung một chỗ, có chút mấy ngày nay trao đổi qua người còn lẫn nhau chào hỏi. Xuất phát, Uông Thiên Vũ luôn luôn là hành động phái, hắn không nói thêm gì, vung tay lên, liền dẫn theo học viện Sử Lai Khắc các học viên xuất phát. Ánh mắt của hắn rất tự nhiên rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân, hắn đánh giá Lam Hiên Vũ hai mắt cũng không có hỏi thăm cái gì. Tiếu Khải tự nhiên cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ, hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, Tiếu lão sư nhìn xem ánh mắt của mình làm sao nóng như vậy cắt a. Đoàn người tại Uông Thiên Vũ cùng Tiếu Khải dẫn đầu hạ lần nữa tiến vào rừng cây. Lần này không có hồn thú dẫn đường, nhưng Uông Thiên Vũ tựa hồ đã sớm biết con đường tiến tới. Bọn họ đều là hồn sư, tiến lên tốc độ rất nhanh. Có thể khoảng cách vượt qua Lam Hiên Vũ dự liệu của bọn hắn, đi lần này liền là 2 giờ. 2 giờ về sau, bọn hắn đến rừng cây chỗ sâu, chung quanh đều là cao lớn cây cối, phong phú thảm thực vật, không khí vô cùng tươi mát, sinh mệnh khí tức phá lệ nồng đậm. Cuối cùng, đang đến gần giữa trưa thời điểm, bọn hắn cuối cùng đã tới đích đến của chuyến này. Lúc này, đến từ truyền linh tháp, đường môn, chiến thần điện cùng với người của thế lực khác đều đã đến, còn có người mặc dùng đủ loại thực vật bệnh mà thành quần áo tinh linh tộc. Lam Hiên Vũ liếc mắt liền thấy được đứng tại tinh linh nữ vương bên người Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, hướng phía phương hướng của bọn hắn phất phất tay. Lam Hiên Vũ cùng hắn chào hỏi về sau, liền bốn phía nhìn lại. Đây là một mảnh đất trống, trong rừng rậm vô cùng ít ỏi có đất trống. Nơi xa thấy không rõ có nhiều ít hồn thú tụ tập ở nơi đó, đứng tại phía trước nhất chính là dùng phỉ thúy thiên nga bích cơ cầm đầu hơn 10 vị hình người hồn thú, không thể nghi ngờ đây đều là hung thú cấp độ cường giả, mỗi một vị đều có tương đương với hồn sư bên trong phong hào đấu la trở lên cấp độ tu vi. Tại những cường giả này bên trong, Lam Hiên Vũ thấy được hổ vương Lam Hồ Điệp. Lúc này nàng cũng là hình người bộ dáng, liền đứng tại bích cơ bên người, bích cơ đang nắm tay của nàng. Hai người đứng chung một chỗ có điểm giống là mẹ con. Tất cả hồn thú vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng, bảo hộ chúng nó vô số năm thú thần đem muốn tiến hành một lần cuối cùng độ kiếp, khả năng một bước lên trời cũng có thể là rơi xuống địa ngục. Đối bọn nó tới nói, đây không thể nghi ngờ là nhất chuyện đại sự, thú thần một bước lên trời, liền đem vì chúng nó xây dựng một vùng trời mới, rơi xuống địa ngục chúng nó liền làm mất đi cái này hồn thú thế giới người mạnh nhất, hồn thú thế giới thậm chí có suy sụp khả năng. Chúng nó sao có thể không khẩn trương mà đại biểu thế lực khắp nơi cường giả đều đã đi qua, đi đến những hình người kia hung thú trước mặt cùng bọn hắn tiến hành đơn giản trao đổi. Làm học viên, Lam Hiên Vũ tự nhiên là cùng đồng bạn đợi tại cùng một chỗ, lặng lặng chờ đợi lấy. Ai cũng không biết vị kia thú thần đem dùng như thế nào hình thức tới độ kiếp, chỉ có chờ đợi. Không đầy một lát, các phương cường giả riêng phần mình trở về bổn phương đội ngũ. Uông Thiên Vũ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía các học viên, sau đó thú thần sắp mở bắt đầu độ kiếp. Tại thú thần độ kiếp quá trình bên trong, các ngươi tất cả mọi người muốn giữ vững thần tâm, tuyệt đối không nên bị ảnh hưởng, nhưng cùng lúc cũng phải cẩn thận quan sát thú thần độ kiếp quá trình. Vô luận hắn là không có thể độ kiếp thành công, cảm ngộ quá trình này đối với các ngươi tương lai tu luyện đều có lợi thật lớn, các ngươi đem chân chính cảm nhận được thần cấp lực lượng. Lam Hiên Vũ đột nhiên giơ tay lên. Uông Thiên Vũ nhìn về phía hắn, chuyện gì? Lam Hiên Vũ nói, các chủ ta có một vấn đề. Thú thần mong muốn độ kiếp thành thần, khẳng định cần khổng lồ sinh mệnh lực làm cơ sở, có thể là ta nghe nói tinh linh tinh sinh mệnh cấp độ không đạt được thần cấp, cái kia dưới loại tình huống này, hắn còn có thể độ kiếp thành công sao? Nếu như đổi lại tại chúng ta hành tinh mẹ độ kiếp, có phải hay không xác suất thành công sẽ cao rất nhiều? Uông Thiên Vũ hơi sững sờ, không nghĩ tới Lam Hiên Vũ có thể nghĩ đến vào sâu như vậy, hắn trong mắt chứa thâm ý nhìn Lam Hiên Vũ chữ liếc mắt nói, ban đầu có hồn sư tu luyện thành thần thời điểm, hành tinh mẹ sinh mệnh cấp độ cũng không có đi đến thần cấp, chỉ có đột phá tầng kia giới hạn mới có thể chân chính thành thần, thậm chí là đi tới một cái gọi làm thần giới địa phương. Sau này thần giới tan biến, liền không còn có hồn sư có thể tu luyện thành thần. Mãi đến vạn năm trước lần kia đại kiếp cũng có thể nói là lớn nhất cơ hội, chúng ta tiền bối bằng vào trí tuệ cùng thực lực nhường hành tinh mẹ có thể tiến giai, trở thành có khả năng dung nạp thần cấp cấp độ cường giả địa phương, hành tinh mẹ sinh mệnh cấp độ cũng có toàn diện tăng lên. Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Uông Thiên Vũ, Uông Thiên Vũ cũng không trả lời thẳng vấn đề của hắn a. Hắn muốn hỏi chính là vì cái gì thú thần đế thiên không chọn tại hành tinh mẹ độ kiếp, như thế xác suất thành công không phải rất cao sao? Nhưng hắn thấy được Uông Thiên Vũ ánh mắt nhìn hắn, mơ hồ hiểu rõ một ít gì. Thú thần đế thiên không thể tại hành tinh mẹ độ kiếp. Liên bang không cho phép à. Đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên Uông Thiên Vũ thanh âm, đế thiên độ kiếp là các phương cân nhắc kết quả. Uông Thiên Vũ không có nói quá nhiều, nhưng câu nói này không thể nghi ngờ ấn chứng Lam Hiên Vũ suy đoán. Thú thần đế thiên không thể tại hành tinh mẹ độ kiếp, đây có phải hay không là mang ý nghĩa liên bang không hy vọng hồn thú bên trong xuất hiện thần cấp cường giả? Lam Hiên Vũ lại liên tưởng đến Uông Thiên Vũ đã từng nói, thú thần đế thiên nếu như độ kiếp thành công, rất có thể trực tiếp liền có thể đi đến thập nhất giai, thậm chí là tầng thứ cao hơn, bởi vì hắn nội tình thật sự là quá thâm hậu. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù hắn cảm thấy đây đối với thú thần đế thiên hết sức không công bằng, nhưng này chút tựa hồ không phải hắn hiện tại hẳn là suy nghĩ vấn đề. Chờ chút xem đi, nhìn một chút dưới loại tình huống này thú thần độ kiếp là như thế nào hùng vĩ cảnh tượng. Đúng lúc này, một cỗ khí tức thần thánh đột nhiên lan tràn đến chỗ này mỗi một cái góc, hết thảy hồn thú toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt của bọn nó không giống nhau, có sùng kính, có khát vọng, cũng có điên cuồng. Gào, không biết là cái nào trước phát ra gầm rú, ngay sau đó từng tiếng gầm rú xuất hiện âm u sục sôi, chấn nhiếp mọi người. Chương 539, Kim Nhãn Hắc Long Vương. Đứng tại phía trước nhất những cái kia hình người hung thú cũng đều ngẩng đầu, phát ra từng tiếng gầm rú tựa hồ tại cùng thiên chống lại, cùng thế giới chống lại. Bọn hắn phảng phất tại kêu gào, vì cái gì hồn thú liền không thể thành thần. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên tựa như là vừa vặn thức tỉnh cự long tại hiện ra chính mình thương uy thế mà trong nháy mắt liền đem hết thảy giống lên một tiếng đè xuống. Bầu trời trong nháy mắt liền tối xuống dưới, trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy, hết thảy chung quanh đều tại nhẹ nhàng rung động, Lam Hiên Vũ thậm chí có thể cảm giác được trên mặt đất có vô số sinh mệnh khí tức tuôn ra, hướng trên không ngưng tụ tại cái kia âm u mà bền bỉ tiếng long ngâm bên trong, đế thiên thân thể run rẩy kịch liệt nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang theo bộ ngực hắn chỗ lao ra. Cái kia tiếng long ngâm bên trong mang theo bất khuất ý niệm, đó là đế thiên đang phát tiết bị đè nén thật lâu cảm xúc. Đế thiên từ khi trở thành hung thú vương, thú thần, liền dẫn theo hồn thú không ngừng mà cùng nhân loại chống lại, mãi đến hồn thú gần như diệt sạch. Mặc dù nhân loại cuối cùng nhận rõ nhân loại cùng hồn thú quan hệ trong đó, cái kia một trận thật lớn phản công hành động nhường hồn thú một lần nữa thu được sinh tồn không gian, có thể là đế thiên cam tâm sao? Đã từng, hồn thú mới là trên viên tinh cầu kia tồn tại cường đại nhất, long tộc mới là hết thảy chủng quần lãnh tụ. Nếu như hắn có thể thành thần, nếu như không có trong lúc vô hình thiên địa xiềng xích, có lẽ tất cả những thứ này liền có thể thay đổi. Long tộc suy bại, hồn thú suy bại, tất cả áp lực đều ép ở trên người hắn. Hắn không cam tâm a, thời khắc cuối cùng, tiếc rằng có, hắn đều phải thử. Một cái thanh âm điếc tai nhức óc vang lên bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Ngay tại này một cái chớp mắt, một đạo vô cùng thân ảnh khổng lồ đột nhiên bay lên trời, xuất hiện tại giữa không trung. Đó là một đầu to lớn hắc long, toàn thân bao trùm lấy lân phiến. Hắc long thân dài vượt qua 3000 mét, cho dù là chiến hạm cũng muốn long vương cấp tàu bảo vệ mới có thể so sánh cùng nhau.

nó ngửa đầu phát ra tiếng hổ gầm, sau lưng vô số cự thú đáp lại nó cùng trên bầu trời tiếng long ngâm hô ứng lẫn nhau. Tiếng long ngâm hổ khiếu chấn thiên hám địa. Nơi xa là từng đạo to lớn bóng người. Cửu thải cự long phát ra to lớn tiếng long ngâm, cái thứ nhất hướng về phía trước bay đi. Mặt đất bên trên cái kia kim đen song sắc cự hổ cũng ngang tàng lao ra cùng trên không long thần cùng một chỗ hướng phương xa phóng đi. Trận chiến kia giết đến thiên hôn địa ám. Đó là chủng quần ở giữa va chạm, là quyết định người nào nắm giữ quyền thống trị đại chiến ngay tại Lam Hiên Vũ trong đầu xuất hiện. Này từ ngàn xưa đại chiến đồng thời, ở bên cạnh hắn cách đó không xa đống thiên thu cũng có chút mờ mịt. Trong đầu của nàng hiện ra chính là một cái khác cảnh tượng. Đó là một mảnh biển lớn xanh thẳm, trong veo nước biển lệnh hết thảy đều lộ ra như vậy rõ ràng. Từng đầu to lớn màu trắng cá mập ở trong nước biển tung hoành vẫy vùng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh. Có tới trên trăm đầu dạng này màu trắng cá mập hợp thành cái này khổng lồ trùng quần, trung ương nhất hai đầu cá mập tên so mặt khác cá mập lớn hơn. Màu trắng nhạt sóng ánh sáng động, lớn nhất con cá kia đột nhiên ít nhiên cấp tốc thu nhỏ, lại biến thành một tên anh tuấn nam tử trung niên. Nam tử trung niên ăn mặc quần áo màu trắng, một đầu mái tóc dài màu xanh đậm ở sau ót tung bay. Ở bên cạnh hắn, một cái khác đầu cá mập trắng cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành một cô gái xinh đẹp, đồng dạng là một bộ áo trắng, tóc dài phất phới. Nước biển chung quanh tự động gạt ra, mặt khác cá mập trắng quay quanh ở bên cạnh họ, hai người tay nắm tay, trên mặt mang theo mỉm cười, hào quang nhàn nhạt từ trên người bọn họ phát ra, chiếu sáng nước biển chung quanh. Đúng lúc này, một đầu tiểu bạch bơi tới, đi vào trước mặt cô gái kia, há miệng hướng nàng bắn ra xuyên bong bóng lại tinh nghịch bạch phao phao. Nữ tử che miệng cười khẽ, cái kia tiểu bạch cá mập lập tức dùng sức đong đưa lấy thân thể. Nam tử trung niên cười nói, nữ nhi không hài lòng đâu, nàng không thích phao phao cái tên này, nói thật khó nghe. Ha ha ha, nữ tử bật cười nói, này muốn trách chính nàng, ai bảo nàng cứ như vậy ưa thích phun bong bóng đâu. Đều lớn như vậy, còn cả ngày hiu hiu hiu phun bong bóng. Nếu không cõi, bạch hiu hiu có được hay không? Nam tử trung niên đáp, nàng mặc kệ đây. Kỳ thật ta cảm thấy gọi tú tú thật là dễ nghe đó a. Hài âm vù vù, không phải rất tốt sao? Muốn không liền gọi bạch tú tú đi. Nữ nhi của chúng ta nhất định là thanh tú mỹ lệ, hay lắm, vậy liền gọi bạch tú tú đi. Phản đối vô hiệu, nữ nhi bảo bối. Hì hì ha ha. Hình ảnh biến hóa, hết thảy đều hóa thành bọt khí, vẫn như cũ là biển cả. Một đầu cá mập trắng khổng lồ tại trong biển rộng bơi lội, thanh âm thanh thúy ở trong nước biển quanh quần, người ta mới không cần kêu cái gì tú tú, ta muốn chính mình cho mình đặt tên. Thân ở biển băng, ta trưởng khống chính là băng, ta muốn đông kết thiên địa này, đông kết hết thảy. Ta muốn cho mình làm cái bá khí tên, liền gọi đống thiên thu. Hừ hừ, ba ba mụ mụ, phản đối vô hiệu. Đúng lúc này, có chút bất đắc dĩ thanh âm tại trong biển rộng quanh quần, ngươi nha đầu này, lại tinh nghịch. Tùy ngươi vậy, ngươi nguyện ý kêu cái gì liền kêu cái gì, thế nhưng nhũ danh vẫn là gọi tú tú đi. Bà bà đã thành thói quen tần gọi như vậy ngươi. Mau trở lại đi, gần nhất chúng ta vùng biển này có chút không yên ổn, tà ma hồ kình nhất tộc thường xuyên ẩn hiện. Ngươi đừng chạy quá xa, đừng để ba ba mụ mụ lo lắng a. Biết rồi, người ta này liền trở về nha. Nước biển phá toái, hóa thành từng mảnh bọt khí biến mất không còn tăm tích. Đứng tại Lam Hiên Vũ bên người đống thiên thu sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ba ba mụ mụ, ba ba mụ mụ. Nàng cuối cùng nghĩ tới, nhớ tới hết thảy, nhớ tới những tự mình đó bởi vì bi thương vượt quá giới hạn tận lực quên chuyện cũ. Đống thiên thu sao? Không, ta là bạch tú tú. Lúc nhỏ, nàng là phản nghịch, lớn lên mới biết được phản nghịch là hạng gì ngây thơ. Rất nhớ các ngươi a. Nếu như các ngươi còn sống tốt biết bao nhiêu, ba ba mụ mụ ta cũng không tiếp tục tùy hứng, ta chỉ nghĩ các ngươi còn sống trở về a. Ầm ầm, trên bầu trời, sấm sét vang dội, hai đầu to lớn hắc long vẫn tại đụng vào nhau. Thực thể hắc long thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, thậm chí đang thu nhỏ lại. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách. Không biết lúc nào Uông Thiên Vũ, Dương Huy, Bạch Lăng Xương, Đường Miểu bốn vị đã trôi nổi tại giữa không trung, hợp lại bố tầng tiếp theo tầng năng lượng bình chướng, đem trên bầu trời hết thảy, nhất là cái kia từng đạo vết nứt không gian ngăn cách tại bên ngoài. Lam Hiên Vũ ngụm lớn thở hồng hộc lấy, hắn chỉ cảm giác mình vô cùng mỏi mệt, phảng phất vừa mới đã trải qua trận đại chiến giống như. Cái kia một trận đại chiến kết cục sau cùng hẳn là hồn thú thua, đây chính là hồn thú dù như thế nào đều không thể tu luyện thành thần nguyên nhân đi. Nhưng vì cái gì nhân loại cùng hồn thú liền không thể chung sống hòa bình đâu? Lúc trước lại là nguyên nhân gì đưa đến như thế một trận đại chiến đâu? Lam Hiên Vũ hô hấp có chút gấp rút, vô ý thức nhìn về phía bên người, thấy tại bên cạnh mình đống Thiên Thu trên mặt đã che kín nước mắt. Thiên Thu, người thế nào? Lam Hiên Vũ vội vàng giữ chặt tay của nàng. Đống Thiên Thu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, thật xin lỗi, ta không gọi đống Thiên Thu, ta gọi Bạch Tú Tú. Về sau gọi ta Bạch Tú Tú, được không? A, Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng nàng giờ này khắc này trong nội tâm bi thương. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua dạng này đống Thiên Thu. Hắn không có hỏi nhiều cái gì, chỉ yên lặng gật gật đầu, nắm chặt tay của nàng đầu, cảm thụ được bàn tay hắn truyền đến nhiệt độ. Đống Thiên Thu, không, Bạch Tú Tú, tâm thần cuối cùng ổn định. Nàng xê dịch nửa bước để cho mình cách hắn gần một chút. Ở bên cạnh hắn, nàng luôn cảm thấy hết sức an tâm. Đột nhiên, bầu trời sáng lên hai đầu to lớn hắc long, tại cùng thời khắc đó tản mắt ra từ sắc quang mang, chúng nó trên thân sớm đã che kín vết thương, nhưng vẫn như cũ tản ra vô cùng cường thế khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, thực thể hắc long đột nhiên nhào tới trước, không để ý hư ảo hắc long trên người mình lưu lại to lớn vết thương, đột nhiên đưa nó ôm lấy, quấn quýt lấy nhau, chúng nó thân thể khổng lồ quấn quýt nhau, chung quanh mảnh lớn mảnh nhỏ vết nứt không gian bị chúng nó trên thân bắn ra năng lượng cường đại nổ tung. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện kỳ lạ một màn, trung ương là hai đầu trán phóng mãnh liệt ánh sáng tím to lớn hắc long, chung quanh thì là mảnh lớn mảnh nhỏ đen kịt vết nứt không gian, bốn vị thần cấp cường giả lúc này cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nhiều như vậy vết nứt không gian một khi rơi vào tinh cầu mặt ngoài, ngay lập tức sẽ tạo thành cực lớn tai họa. Bọn hắn tất cả đều giữ vững tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy, không cho bất luận cái gì một vết nứt lan tràn xuống tới. Đúng lúc này, một cái âm u thanh âm uy nghiêm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên, ta từ khi ra đời tại Long Thần bên người làm bạn, đến Long Thần trợ giúp, cuối cùng thành một đời Long Vương. Vì sao thiên không chiếu cố, Long tộc ngã xuống, ta lưu lạc tại nhân gian, tại tinh đấu đại xâm lâm chứng đạo, sau tu luyện mấy trăm ngàn năm thủ hộ hồn thú nhất mạch. Này thượng thiên bất nhân, muốn tuyệt ta đường đi tới trước. Ta cả đời gây nên, không thẹn với lương tâm, chỉ không yên lòng sau lưng sự tình. Ta sau khi đi, hổ vương kế thừa thú thần vị trí, do các vị đồng bạn thủ hộ giúp đỡ. Cùng Sử Lai Khắc, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện hợp tác không thay đổi. Nhìn liên bang chiếu cố, giữ gìn tộc ta chi sinh tồn. Này thanh âm trầm thấp là trực tiếp xuất hiện tại tất cả mọi người thế giới tinh thần bên trong, thanh âm rất bình tĩnh, không có chút nào bi thương cảm xúc, tựa như là đang giảng giải một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Chương 541 Thú Thần Thăng Thiên. Thú Thần Đế Thiên vẫn không thể nào cùng thiên chống lại thành công, không thể bước ra cái kia một bước cuối cùng vẫn là muốn mất mạng, sao bi thương trong nháy mắt lan tràn tại toàn bộ tinh linh tinh, muôn vàn hồn thú phát ra cực kỳ bi thương gầm rú. Hổ vương lúc này đã duy trì không được hình người, hóa thành cự hổ, liền muốn bay lên trời, nhưng bị bên người Bích Cơ nắm chắc. Giọt lớn nước mắt theo Bích Cơ trong mắt chảy ra, thân thể của nàng run rẩy. Nàng lại làm sao không muốn xông tới giúp hắn, có thể là, làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thú Thần Đế Thiên chính mình vô phương xông phá xiềng xích, không có bất kỳ người nào giúp được hắn. Có lẽ, đây là vận mệnh. Bích Cơ lôi kéo hổ vương, chậm rãi quỳ một chân trên đất. Tại bên người nàng đám hung thú cũng nhất nhất quỳ một chân trên đất. Ba ba, hổ vương lại hóa thành nhân hình, biến thành cái kia đáng yêu mà nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ hài, quỳ rạp xuống đất, khàn cả giọng kêu to, lên tiếng khóc lớn. Cái kia hai đạo thân ảnh khổng lồ dần dần chồng vào nhau, trên không xuất hiện một cái hố, đem cái kia thân thể khổng lồ dần dần hút vào. Bảo bối, đừng khóc, người phải kiên cường, người phải thừa kế vì phụ chí hướng, thật tốt thủ hộ chúng ta hồn thú mạch. Thú Thần Đế Thiên thanh âm trở nên ôn nhu, trên bầu trời khói mù tại thời khắc này trở nên càng thêm nồng đậm. Thú Thần Bích Cơ ngửa mặt lên trời bi thiết, sau lưng bóng mờ lấp lánh, liền muốn phóng tới trên không. Trên không cái kia động hấp xả lực trở nên càng lúc càng lớn, khí tức kinh khủng áp chế đến phía dưới tứ đại thần cấp cường giả hợp lại bày ra bình chướng cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, động tựa như lúc nào cũng có tổn hại khả năng. Thú Thần Đế Thiên độ kiếp oai lại khủng bố như thế, bốn vị thần cấp cường giả cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Cuối cùng tất cả vết nứt không gian nối liền cùng một chỗ, không gian ba động trở nên vô cùng mãnh liệt, Thú Thần Đế Thiên thân ảnh khổng lồ lập tức bị trên không cái kia động hút vào. Chờ ta, bi thiết âm thanh bên trong, Bích Cơ đột nhiên đem hổ vương kín đáo đưa cho bên người Vạn Yêu Vương, Bích Quang nhanh chóng nàng đã hóa vì một con to lớn phỉ thúy thiên nga bay lên trời, lại trong nháy mắt xông qua bốn vị thần cấp cường giả bày ra bình chướng, nghĩa vô phản cố hướng cái kia động phóng đi. Trong con ngươi của nàng đã không có nước mắt, chỉ có quyết tuyệt. Không có người ngăn cản Bích Cơ, cho dù là đám hung thú cũng không có. không có thú thần đế thiên bảo hộ, Bích Cơ rất nhanh cũng tương nghênh tới sinh tử của nàng đại kiếp, nàng cuối cùng là phải mặt đối với sinh tử cửa ải lớn. Không chỉ Bích Cơ như thế, còn có một đạo sâu thân ảnh màu tím cũng bay lên trời. Đó là một tên áo tím nữ tử, nàng vừa rồi một mực tại những hung thú kia ở giữa, sắc mặt tái nhợt, không có toát ra bất kỳ tâm tình gì. Có thể Bích Cơ bay lên trời về sau, nàng cũng phi thân lên, phi tốc đuổi tới Bích Cơ bên người, đồng dạng nghĩa vô phản cố hướng trên không động phóng đi. Uông Thiên Vũ duỗi duỗi tay, muốn ngăn cản lại bị bên người Đường Miểu đỡ được. Đường Miểu than nhẹ một tiếng, làm cho các nàng đi thôi. Uông Thiên Vũ lông mày nhíu chặt, hắn cả đời chưa lập gia đình, nhưng cũng không phải là không biết nam nữ tình cảm sự tình, hắn chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, hết sức đè nén, khó chịu. Mắt thấy Bích Cơ cùng cô gái mặc áo tím kia liền muốn xông người trong động, đột nhiên, một đầu bị thương long thủ bỗng nhiên theo trong động nhô ra, đột nhiên một chảo vỗ xuống. Bích Cơ cùng áo tím nữ tử trong nháy mắt bị đập xuống, rơi thẳng xuống. Trên không động trong nháy mắt co vào, cuối cùng hóa thành một điểm đen, vĩnh viễn biến mất. Ngao ngao gào, thú thần thăng thiên, vạn thú rên rỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh linh tinh lâm vào trầm trọng trong bi thương. Vô số hồn thú nằm dạp trên mặt đất thống khổ minh gào, hổ vương càng là trực tiếp khóc ngất tại vạn yêu vương trong lồng ngực. Lam Hiên Vũ ngậm miệng, hai quả đấm siết thật chặt, vậy đến từ thú thần bất khuất ý niệm tùy chung quanh quần tại trong lòng hắn, mặc dù hắn chỉ gặp qua thú thần một mặt, cứ việc vị kia thú thần chỉ nói với hắn mấy câu, có thể là thú thần anh tư đã thật sâu đóng dấu ở trong đầu hắn. Huống chi thú thần vẫn là Lam Hồ Điệp 33A. Bạch Tú Tú ngơ ngác nhìn trên không, thú thần chết để cho nàng lại một lần nhớ lại chính mình đã từng trải qua chia cắt, ba ba mụ mụ, Tú Tú sẽ thật tốt, các ngươi yên tâm đi. Nếu có một ngày ta thành thần, ta nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm kiếm phục sinh các ngươi một cơ hội. Từ hôm nay trở đi, nàng lại không là cái kia phản nghịch đống thiên tu, mà là nhớ cha mẹ Bạch Tú Tú. Nàng đột nhiên xoay người, không để ý người chung quanh tầm mắt, chăm chú ôm lấy Lam Hiên Vũ, lên tiếng khóc lớn. Ngã rơi xuống mặt đất, Bích Cơ cùng tên kia áo tím nữ tử lúc này đã bò lên, biểu lộ đờ đẫn, tại cái kia đờ đẫn bên trong mang theo vài phần bình tĩnh. Hai người liếc nhau, người nào đều không nói gì thêm, chẳng qua là yên lặng hướng hồn thú bên kia đi đến. Không có người chú ý tới, lúc này nét mặt của các nàng bên trong không có nguyên bản quyết tuyệt, ánh mắt hơi khác thường. Thú thần độ kiếp thất bại, tin tức này không thể nghi ngờ sẽ trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ liên bang, đối toàn bộ hồn thú thế giới có sâu xa ảnh hưởng. Hồn thú không thể thành thần, định luật cuối cùng vẫn là không thể bị đánh phá, thế lực khắp nơi chứng kiến tất cả những thứ này. Tứ đại thần cấp cường giả trở về mặt đất lên, thú thần thăng thiên, phụng dưỡng đại địa, nhường tinh linh tinh sinh mệnh năng lượng lại nhiều hơn rất nhiều. Hổ vương sắp thành làm một đời mới thú thần, theo giờ khắc này bắt đầu thú thần không còn là đế thiên mà là Lam Hồ Điệp. Thú thần Lam Hồ Điệp mặc dù đã sớm đoán được rất có thể là kết quả như vậy, có thể thú thần đế thiên thật đã chết rồi, vẫn là để người không khỏi bóp cổ tay thở dài. Hắn quá cương liệt, dù cho tại thời khắc cuối cùng cũng không có nghĩ qua muốn chuyển hóa thành hồn linh. Bạch Lăng Xương thanh âm bên trong tràn đầy tiếc nuối, bọn hắn bốn vị đến đây, trong lòng nhiều ít đều có mấy phần chờ mong, hy vọng thú thần đế thiên tại thời khắc cuối cùng có thể lựa chọn cùng nhân loại hồn sư đế ký khế ước trở thành hồn linh. Nếu như thú thần đế thiên thật như thế lựa chọn, bọn hắn thậm chí đều nguyện ý từ bỏ trên người mình một cái hồn linh, dù cho tu vi rơi xuống đến thần cấp phía dưới đều có thể tiếp nhận. Có thú thần đế thiên làm hồn linh, bọn hắn tương lai nhất định có khả năng vọt tới thập nhất giai, thậm chí có khả năng đi đến trong truyền thuyết cấp 12A. Đáng tiếc thú thần có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình, hắn cuối cùng không có cùng bất luận nhân loại nào hồn sư đế ký khế ước. Thú thần đế thiên là không thể nào thành vì nhân loại hồn linh. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như vậy, huống chi, hắn vẫn là hết thảy hồn thú trụ cột tinh thần. Nếu như cái kia dạng lựa chọn, hồn thú nhất định chỉ có thể làm nhân loại phụ thuộc mà tồn tại, cái kia cũng không phải hắn hy vọng thấy. Cho nên, hắn yên tĩnh có thể lựa chọn hình thần câu diệt cũng không nguyện ý như thế sống sót. Thú thần đế thiên xác thực thật làm người khác khâm phục a. Đường Miểu từ đáy lòng nói. Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng chúng ta nhiều ít đều ôm như vậy chút lòng chờ mong vào vận may, nhưng hôm nay thật nhìn thấy thú thần về sau ta cảm thấy chúng ta đều không tư cách kia. Nếu không có thiên địa đại nạn, thú thần thành không phải là chúng ta có thể với tới. Dương Huy thở dài, nói, không nói những thứ này. Hiện tại các hồn thú tâm tình cũng không quá tốt, chúng ta mang theo chính mình người về sớm một chút đi. Cuối cùng là chứng kiến lịch sử, lần này liên bang cũng có thể yên tâm. Nói xong, hắn cười khổ lắc đầu.